Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, từ lực cùng trọng lực. Polaris cùng Ruby va chạm. Polaris tiểu tỷ tỷ quá ngay thẳng, khôi phục năng lực sau nàng cũng chỉ nghĩ đến dùng năng lực đến cởi ra nhựa plastic vòng cổ lại. Hoàn toàn quên đi ý niệm trốn chạy. Nói đến, đây cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Đi theo ta, Tô Thánh đem Polaris kiếm đi ra, sau đó quay người mang theo nàng đi về phía cửa ra. Vào phương hướng, cửa, mở, hai người biến mất ở trong ánh sáng. Polaris chỉ cảm thấy chói mắt, theo bản năng nhắm mắt lại đi theo cơ thể hơi rung rung chốc lát. Làm nàng lại mở mắt ra lúc sau đã xuất hiện ở cái nào đó gian phòng bên trong. Polaris theo bản năng cúi đầu nhìn một chút bản thân. Nguyên bản thân vô thốn lũ nàng lúc này lại nhiều hơn một bộ nữ sĩ áo sơ mi trắng bộ vest đen. Rất có khí chất, không sai. Tô Thánh đánh giá Polaris khen ngợi gật đầu. Nếu như tóc của ngươi nhan sắc biến hóa kia liền càng hoàn mỹ. Mặc dù là một ngực phẳng nhưng khí chất xác thực rất tán, đây là trên phi thuyền căn phòng. Ta mang ngươi ở trên phi thuyền đi một vòng sau đó ra ngoài đi dạo. Tô Thánh đẩy Polaris eo chuẩn, bị ra ngoài, Polaris nhíu mày né tránh bất quá vẫn là theo hắn đi ra. Phi thuyền vũ trụ, cái này đối Polaris mà nói chính là phim khoa học viễn tưởng bên trong đồ vật. Phía trước nàng căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc qua hoặc là cùng có liên quan ý nghĩ. Nhưng bây giờ lại thực sự đi ở trên phi thuyền. Nhìn xem đủ loại kiểu dáng nàng căn bản không hiểu được dụng cụ. Cho dù nàng đã âm thầm khuyên bảo mình nhất định phải nghĩ biện pháp tìm cơ hội đào tẩu lúc này. Cũng không tự chủ ném sau ót. Chủ nhân, nàng là ai? Saturn Girl cùng Ruby đi ra. Nhìn thấy trên thuyền đột nhiên xuất hiện Polaris không khỏi quan sát. Polaris tiểu tỷ tỷ cũng vậy. Ngươi xem ta, ta liền nhìn ngươi. Saturn Girl còn tốt. Ruby hiển nhiên đối với Polaris có chút địch ý cảm giác. Polaris Lorna Den, Milton, năng lực là khống chế từ trường. Tô Thánh thản nhiên nói, đó là Saturn Girl. Đây là Ruby. Ruby năng lực là khống chế trọng lực. Trước đây không lâu vừa mới phá hủy một khoả ngoài hành tinh tinh cầu. Một cái tử lực, một cái trọng lực, bốn đại cơ bản lực bên trong có hai cái. Nói đến quay đầu có thể cho Polaris cùng Magenta quen biết một chút. Hai người cũng là tử lực, nhưng năng lực biểu hiện lại một cái là lục, một cái là đỏ. Đỏ xứng lục hoàn toàn có thể trở thành tả hữu hộ pháp. Ruby, ngươi cùng Polaris theo ta ra ngoài đi dạo. Saturn Girl ngươi lưu tại trên thuyền. Ân, Saturn Girl gật gật đầu. Tô Thánh mang theo Polaris cùng Ruby đi ra. Hoàn toàn xa lạ hơn nữa bất đồng hoàn cảnh. Đây chính là ngoài hành tinh tinh cầu. Bộ dáng của bọn hắn lớn lên dáng vẻ quá kỳ quái. Vậy mà màu gì đều có. Phía dưới thuyền, Polaris tiểu tỷ tỷ liền cảm giác mình con mắt không đủ dùng. Tuy nhiên nàng một mực duy trì loại kia khốc khốc khí chất, không có sợ hãi thán phục kêu la om sòm. Nhưng trên mặt biểu tình lại không ngừng biến hóa. Hừ, Ruby có chút khinh thường hừ một tiếng. Polaris nhíu mày trợn mắt nhìn sang, hừ cái gì hừ. Không quen nhìn ngươi cái này không thấy qua. Việc đời dáng vẻ, thực sự là cho chủ nhân mất mặt. Ruby cười lạnh nói. Polaris khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Trong tay hào quang màu xanh biếc trong nháy mắt phát sáng lên. Ngươi muốn đánh nhau sao? Sợ ngươi à? Ruby trực tiếp khống chế năng lực vận sức chờ phát động. Từ lực, trọng lực. Tuy nhiên hai người còn không có xuất thủ nhưng lại có thể cảm thấy cái này mùi thuốc súng nồng nặc. Phụ cận rất nhiều người thấy thế đều rối rít đường vòng ly khai. Đánh đi, xem các ngươi một chút ai mạnh hơn. Tô Thánh thấy thế hơi hơi tránh ra hai tay ôm vai thản nhiên. Nói, Chủ nhân, ta chỉ là không quen nhìn thái độ của nàng. Ruby thấy thế vội vàng giải thích nói. Không quen nhìn ngươi cũng đừng nhìn. Polaris không cam lòng yếu thế nói. Chủ nhân ngươi nhìn, chính là bức này thái độ. Nàng tại chủ nhân trước mặt còn lớn lối như vậy. Ta chỉ là muốn giáo huấn một chút nàng để cho nàng biết rõ quy củ. Ruby không vui nói ra. Đó là quy củ của ngươi. Không phải quy củ của ta. Polaris bĩu môi giễu cợt nói. Ngươi muốn chết. Ruby tức giận hét lớn một tiếng vỗ tay khống chế Polaris trọng lực trực tiếp cho kéo lên. Polaris có chút bối rối nhưng cũng không cam lòng yếu thế khống chế Ruby trên người kim loại vòng. Tròn trong nháy mắt bay ra đứng tại cổ của nàng phía trước. Uy hiếp, Ruby cười lạnh một tiếng ngón tay hơi hơi co vào. Trong phút chốc, Polaris cảm thấy một cỗ hết sức trọng lực tựa hồ muốn đem thân thể của mình nghiền. Ép một dạng, cắn răng lạnh rên một tiếng. Vòng tròn đã tại Ruby trên cổ lưu lại một đầu dấu vết mờ mờ. Ngươi dùng trọng lực nghiền ép ta. Ta liền khống chế ngươi vũ khí chặt đứt cổ của ngươi. Hai người trong nháy mắt giằng co xuống tới. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Làm không tốt đây chính là một lưỡng bại câu thương tràng diện. Bất quá Tô Thánh lại một chút cũng không lo lắng, ngược lại còn có chút tràn đầy phấn khởi. Bên cạnh mình gối ôm quá nhiều, không có khả năng từng tái đều có thể cùng những người khác ở chung vui sướng. Bất quá coi như lòng có không vui, phần lớn cũng đều không biểu hiện ra ngoài. Ruby cùng Polaris vẫn là đôi thứ nhất mới vừa gặp mặt liền ra tay đánh nhau. Càng thú vị chính là bất kể là Ruby vẫn là Polaris cũng đều không phải là của mình gối ôm đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người vây xem càng ngày càng nhiều. Tô Thánh không có bất kỳ cái gì chỉ thị ôm vai nhìn xem. Hừ, lần này coi như xong. Ta không muốn quấy rầy chủ nhân sự tình. Chờ sau khi trở về ta sau đó giáo huấn ngươi. Ruby đột nhiên lạnh rên một tiếng đem Polaris để xuống. A, vòng tròn rớt xuống đất. Polaris cười lạnh nói. Ai giáo huấn ai còn chưa nhất định đây. Ruby khống chế vòng tròn trở lại sau lưng của mình quay. Người đi trở lại Tô Thánh bên người. Polaris yên lặng cũng đi tới. Náo nhiệt không thấy. Đám người tự nhiên cũng giải tán. Bất quá ngược lại là có rất nhiều người nhao nhao tò mò đàm luận. Suy đoán thân phận của các nàng. Tô Thánh mang theo hai người tiếp tục đi dạo hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Gặp được vật thú vị liền ra mua. Ngẫu nhiên còn cho Polaris giới thiệu vài câu. Ruby giữ im lặng hoàn toàn liền xem như không có Polaris người này. Polaris cũng là như thế. Cũng không biết hai người không hợp nhau rốt cuộc là làm sao sinh ra. Bất chi bất giác lần nữa đi tới The Collector bên này. Guardian of the Galaxy không có tới, Tô Thánh cũng không dự định đi xem The Collector, đơn giản cho Polaris giới thiệu một câu định rời đi. Kết quả lúc này lại đột nhiên có mấy người hướng bên này đi tới. Là ngươi, chấm ngoặc kép, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Tiếp theo chỉ thấy đến một người mặc hồng sắc jacket nam nhân quay người liền muốn chạy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.